Thanh Mai xin gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả quý vị khán thính giả. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, chúng tôi đem đến cho tất cả các bạn bộ truyện ngắn rất hay và lôi cuốn có tên Làm Dâu của tác giả Quyền Đỗ. Nội dung và diễn biến bộ truyện này ra sao? Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập đầu tiên của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thảo ơi là Thảo, mày chết di chết dịch ở đâu mà không về nữa? Việc nhà thì cả đống, lợn gà còn chưa ăn, mày không về thì ai làm cho mày hả Thảo? Tiếng Mụ Mai lanh lảnh gọi cái Thảo ầm cả làng cả xóm. Ở đây ai cũng biết Mụ Mai là người điêu ngoa nhất cái làng này. Ở một góc sân, cái Thảo đang chơi ô ăn quan với đám con nít trong làng. Nghe tiếng gọi, nó vội vàng đứng dậy ra về. Thím của tao gọi rồi, tao đi về đây. Bọn mày chơi đi nhé, khi nào xong việc tao ra chơi tiếp. Sao lúc nào mày cũng toàn làm việc vậy? Mới ra chơi được một tí lại về rồi. Thôi, tao về đây, không thím ấy lại đánh đòn tao. Nói xong nó liền cắp đít đi về. Về đến nơi nó thấy Mụ Mai đứng chặn ở cửa. Nó nhe răng cười hì hì. Thím đứng đây làm gì vậy? Khuôn mặt hung dữ của bà ta nhìn nó rồi rít lên từng hồi. Cái con danh trời đánh thánh vật này, mày suốt ngày đi chơi không chịu làm việc gì hết. Tao nuôi mày cho tốn cơm tốn của chứ không được cái việc gì hết. Nó cũng đâu có vừa, nó trừng mắt lên đáp lại lời của bà ta. Thì con về đây rồi, làm gì mà thím cứ nói mãi thế? Ngày nào thím cũng la cũng hét, không thấy chán sao? À, con này láo, mày dám chả treo tao nữa sao? Đúng là cái loại không cha không mẹ nên khó dạy bảo mà. Chửi nó, mắng nó thế nào nó cũng đều chấp nhận hết. Nhưng đụng đến bố mẹ nó thì nó không chịu được. Nó liền hét vào mặt của Mụ Mai. Bố mẹ con mất rồi, thím không được nhắc đến họ nữa, con ghét thím. Nó vừa nói vừa khóc rồi chạy thẳng một mạch vào nhà. Hoàn cảnh của nó rất đáng thương. Bố mẹ nó buôn ma túy nên đã bị tuyên án tử hình. Năm nay nó vừa tròn 12 tuổi. Nó sang ở với chú thím nó từ năm lên 6 cơ. Ngày đó bố mẹ nó đi buôn ma túy nên rất giàu. Anh em họ hàng làng xóm ai cũng súng vào để kết thân. Nhưng đùng một cái, bố mẹ nó bị bắt. Họ bắt đầu tránh xa và không ai thèm quan tâm đến nữa. Ông bà hai bên cũng mất hết nên nó không biết bám víu vào ai. May còn chú ruột của nó thấy nó tội nghiệp nên mới đưa nó về nhà nuôi. Nhưng khổ nỗi, bà thím của nó là một người ghê gớm, suốt ngày chỉ biết mắng mỏ chỉ trích, khiến cho cuộc sống của nó vô cùng khổ sở và ngột ngạt. Nó không được đi học giống như các bạn cùng trang lứa, nhưng nó lại rất ham học hỏi. Cứ mỗi lần nghe con gái của chú thím nó học bài là nó lại lén vào xin học ké. Vậy mà nó giỏi, bài nào nó cũng thuộc, cũng nhớ được hết. Nó vào trong vừa ngồi băm rau lợn nó vừa khóc. Tính nó thì mạnh mẽ lắm, nó ít khi để ý đến lời của người khác. Nhưng hôm nay thím của nó lại nhắc đến bố mẹ nó, nên nó buồn, nó nhớ bố, nhớ mẹ. Mày khóc gì nữa mà khóc? Làm nhanh lên, không tao cho mày nhịn cơm bây giờ. Nó ngước đôi mắt ngấn lệ của nó lên nhìn thím nó một cái, rồi cúi xuống làm việc tiếp. Qua ngày hôm sau, thím nó bắt nó đi cấy thuê cho người làng bên. Nhìn thấy nó còn nhỏ mà suốt ngày phải làm việc, ai cũng thương cũng xót. Ê Thảo, lên đây ngồi ăn sáng đã. Dạ thôi, các bác ăn đi, cháu tranh thủ cấy cho xong đám ruộng về còn làm việc khác. Ăn mới có sức mà làm chứ, đám ruộng đó mày cấy cả ngày chắc cũng chưa xong nữa. Dạ, cháu cứ cố gắng cấy xem sao. Vì sức nó yếu nên mặc dù nó cố gắng cấy đến chiều tối, nhưng đám ruộng chỉ mới cấy có được một nửa. Nó sợ về nhà bà thím của nó lại lên cơn điên chửi, nên cứ lưỡng lự không dám về nhà. Sao không về nữa Thảo? Trời tối rồi đấy. Dạ dạ, mà cháu cấy chưa xong. Chưa xong thì thôi chứ, trời tối thấy đường gì mà làm nữa. Nó nghe lời các bác nên cũng theo họ để về. Về đến nhà, nó thấy thím nó ăn mặc đẹp, vẻ mặt tươi cười hớn hở đang đứng ở sân. Thảo, sao mày về muộn vậy? Mày vào tắm rửa, lát chú về dọn cơm cho chú ăn với. Tao đi sang nhà ông bà để đón em Hiền về nhé. Nó ngạc nhiên khi thấy bà thím hôm nay dễ chịu hơn mọi ngày. Nó gật đầu rồi đi vào trong tắm rửa. Đang tắm rửa thì nó nghe tiếng chú nó về ngoài cửa. Bỗng nó hét lớn lên rồi khóc tu tu. Tại vì nó sờ tay xuống thấy có ít máu chảy ra từ chỗ nhạy cảm nên nó rất sợ. Chú nó nghe tiếng nó hét thì chạy xuống hỏi dồn dập. Thảo ơi, cháu bị sao vậy? Nó cố lấy lại bình tĩnh rồi trả lời chú nó. Dạ, tại nước nóng quá chú ơi, không sao đâu. Trời đất, nước nóng thì pha nước lạnh vào mà tắm. Chứ lớn rồi mà cứ khóc vậy sao? Dạ, cháu biết rồi. Nó tắm rửa xong xuôi rồi đi vào phòng nằm. Thảo ơi, cháu không ăn cơm sao? Dạ, cháu nghe mệt nên cháu không muốn ăn. Mệt cũng phải ăn chứ, ăn để còn có sức làm việc. Chú cứ ăn trước đi, lát cháu ra ăn sau. Nó mệt mỏi vào giường nằm. Nó nằm được một lúc thì lại ngồi dậy xem sao. Thấy máu vẫn chảy ra ướt hết quần, nó lại úp mặt xuống gối khóc nấc lên. Nó nghĩ mình bị bệnh gì nguy hiểm nên máu mới chảy ra nhiều như vậy. Chú nó ở ngoài cảm thấy lạ, vì từ trước tới nay dù có mệt cỡ nào, nó cũng chưa bao giờ bỏ cơm. Thảo ơi, mở cửa cho chúng. Nó nghe tiếng chú nó kêu nhưng vẫn úp mặt xuống gối khóc thút thít. Có chuyện gì với cháu sao? Mong mở cửa cho chú nhanh. Nó định không mở nhưng chú nó cứ đứng ở cửa gọi mãi nên nó không còn cách nào khác, đành ngồi dậy mở cửa cho chú vào. Làm gì mà cháu khóc cho sưng mắt lên vậy? Chú ơi, cháu sắp chết rồi. Cháu thấy máu chảy ra nhiều quá. Cháu sợ lắm chú ơi. Chú nó sợ quá liền lo lắng hỏi nó. Máu chảy ở đâu? Nó liền quay người lại rồi chỉ vào đít quần. Máu chảy ra ướt hết quần cháu. Có phải cháu chuẩn bị chết không chú? Chú nó đứng như trời trồng. Hai hàng nước mắt của chú nó bắt đầu xuất hiện trên gò má. Không phải là cháu bị bệnh gì đâu. Đây là hiện tượng bình thường của một người phụ nữ. Nó vẫn chưa hiểu nên đưa con mắt ngơ ngác nhìn chú ấy. Là sao hỏi chú? Để ít bữa nữa chú sẽ nhờ người giải thích cho cháu. Giờ cháu ở đây để chú chạy ra tạp hóa mua cho cháu ít đồ. Nó quệt nước mắt rồi gật đầu với chú nó. Dạ. Một lúc sau chú nó trở về, trên tay cầm một cái bịch rồi đem cho nó. Cháu mặc cái này vào, nó sẽ giúp cho cháu máu không chảy ra quần. Nói xong, chú nó còn cẩn thận bày cho nó cách mặc thế nào cho đúng. Qua ngày hôm sau, nó được cô bán tạp hóa giải thích nên nó hiểu. Nó không thấy lo giống như ngày hôm qua nữa. Nó mừng là nó không bị bệnh gì cả. Từ khi nó bước vào độ tuổi dậy thì, người nó có da có thịt hơn, nó đẹp. Đẹp theo cái kiểu duyên ngầm. Đó là cái cách mà người ta hay nhận xét mỗi khi gặp nó. Hôm nay cũng giống như mọi ngày. Nó dậy sớm để ra đồng làm việc. Chú nó cũng đi làm từ sớm. Trong nhà chỉ có mình thím nó ở nhà lo cơm nước. Đến trưa đang làm, tự nhiên nó đau bụng dữ dội nên mới về nhà nghỉ ngơi. Về đến nơi thấy nhà cửa yên ắng. Nó nghĩ thím nó đã đi đâu chơi rồi nên nó lặng lặng vào phòng nằm nghỉ. Chợt nó nghe có tiếng nói của một người đàn ông phát ra từ phòng chú thím nó nên nó chạy qua xem thử. Nó cứ áp sát tai vào nghe. Tiếng động trong phòng mỗi lúc một lớn nhưng nó không biết là cái gì. Nó ngại không dám gõ cửa. Nó cứ ngồi ngoài chờ xem có chuyện gì xảy ra không. Tại vì nó biết chú nó đi làm xa nên không thể là người ở trong đó được. Nó ngồi ngoài chờ một hồi lâu, bỗng cánh cửa mở. Nó thấy thím nó và một người đàn ông lạ ôm ấp nhau đi ra ngoài. Nó biết ý nên nấp vào một góc. Nó biết là thím nó đang ngoại tình và phản bội lại chú của nó. Nhưng nó chẳng nói đâu, đó là chuyện của người lớn, họ sẽ tự giải quyết lấy. Và rồi cho đến một ngày, nó đi làm về thấy mấy người lạ mặt đang ở trong nhà. Nhìn sang bên cạnh thấy thím nó mặt tái mét đang quỳ dưới nhà khóc lóc van xin. Còn chú của nó ngồi trên ghế bất lực nhìn mọi thứ. Tôi xin mấy anh mấy chị tha cho tôi. Ít bữa nữa tôi có tiền tôi sẽ trả. Một người trong số đó hét lớn lên. Trả, mày hẹn bọn tao biết bao nhiêu lần rồi. Giờ lãi mẹ đẻ lãi con mà mày chưa trả được đồng nào. Nói xong ông ta đi lại bên cạnh chú nó rồi nói. Mày là chồng của nó thì phải có trách nhiệm trả nợ cho bọn tao. Không thì đừng trách bọn tao độc ác nghe chưa. Mặt của chú nó lúc đó cũng tái xanh như tàu lá chuối. Nó nhìn mà thương đứt ruột gan. Các anh thư thư cho chúng tôi mấy bữa nữa được không? Giờ chúng tôi không còn một đồng nào để trả cho các anh. Mong các anh thông cảm cho chúng tôi. Thông cảm cho bọn mày, ai thông cảm cho bọn tao? Hắn ta vừa nói vừa dí đầu chú nó xuống nhà. Nó thấy vậy nên vừa khóc vừa la lớn lên. Thả chú tôi ra, ai cho các người đánh chú của tôi? À, mày là ai mà dám lên tiếng ở đây? Chú của nó sợ hãi nhìn về phía nó. Thảo, cháu đi đi, cháu đừng có nói gì hết. Đây là chuyện của người lớn, cháu đừng xen vào, họ sẽ làm hại cháu đó. Cháu không đi, cháu không cho phép ai làm hại chú cả. Nó vừa nói xong thì người phụ nữ duy nhất trong đám đó đứng dậy đi lại gần bên nó rồi nói. Mày là ai, năm nay bao nhiêu tuổi? Nó nhìn bà ta rồi lễ phép trả lời. Dạ cháu là Thảo, cháu ruột của chú thím cháu, năm nay cháu 12 tuổi. Mày cũng gan dạ đấy, giờ mày muốn bọn tao lấy mạng của chú thím mày không? Nó sợ hãi ngước con mắt đẫm lệ của mình lên nhìn. Dạ dạ cháu không muốn. Thế mày có muốn cứu chú thím mày không? Nó không cần suy nghĩ liền trả lời lại luôn. Dạ muốn. Chú nó đứng bên cạnh hoảng hồn nhắc nó liên tục. Thảo, chú nói cháu có nghe không? Đây là chuyện của người lớn, cháu nghe theo bà ta sẽ nguy hiểm đấy. Chú ơi, cháu mang ơn chú thím rất nhiều, nên giờ thấy hai người gặp nạn cháu không đành lòng. Chú đừng nói gì nữa hết nhé. Rất dũng cảm, tao thích mày rồi đấy. Giờ mày muốn cứu chú thím mày thì về ở với nhà tao. Tao sẽ trừ nợ một nửa cho họ, còn một nửa tiền nợ, tao sẽ hóa giá ngôi nhà này luôn. Thím đang ngồi ở dưới mừng giống như bắt được vàng. Thảo, cháu đồng ý với bà ta đi, không là họ sẽ giết chết chú thím mất. Chú của nó tức giận mắng xối xả vào mặt vợ mình. Cô còn tư cách để lên tiếng ở đây sao? Vì cô mà cái nhà này phải chịu khổ. Cô ngoại tình đem hết tiền cho trai. Giờ mắc một đống nợ cô tự đi mà trả lấy. Đừng có kêu ai nữa. Tôi cũng đâu có muốn. Bây giờ ông trách thì tôi cũng đành chịu. Người đàn bà kia nghe tiếng cãi vã thì bực mình hét lớn lên. Chúng mày im hết. Chuyện đó là chuyện của vợ chồng nhà mày. Thứ tao cần bây giờ là tiền. Như tao đã nói, tao sẽ đưa con bé này về làm người ở và hóa giá cái nhà này và miếng đất. Bọn mày đồng ý thì tao làm, còn không thì cho tao xin hai cái tay của hai vợ chồng bọn mày trước. Nghe bà ta hăm dọa, mụ mai run như cầy sấy. Thảo ơi, cháu hãy cứu chú thím nhé. Nó khóc nức lên quay sang nhìn chú nó. Chú ơi, chú hãy đồng ý đi nhé, còn người là còn của đó chú. Cháu hứa với chú là sẽ sống tốt. Chú cũng giống như bố mẹ cháu. Cháu không muốn chú ra đi như họ đâu. Chú nó nhìn nó với ánh mắt đầy yêu thương. Đã từ rất lâu chú nó thương nó giống như con ruột của mình. Bây giờ thấy nó có hiếu như vậy, chú nó thương và cảm động lắm. Chú thương mày lắm Thảo à? Không sao đâu chú, cháu chịu được. Giờ không còn cách nào khác. Chú nó đành nhắm mắt làm ngơ để cho mấy người đó đưa nó đi. Vậy là cuộc sống của nó lại bắt đầu sang một trang mới. Nó nước mắt ngắn dài vào thu dọn đồ đạc, đi theo mấy người đó. Ngày đầu tiên đến một nơi xa lạ, nó sợ hãi cứ đứng nép vào một góc. Nhanh đi vào nhà, còn đứng đó làm gì? Dạ, dạ, cháu biết rồi. Ngôi nhà mà nó chuẩn bị đến ở là nhà của mụ Hoa. Mụ ta nổi tiếng giàu có và độc ác. Gia đình mụ ta làm nghề cho vay nặng lãi và buôn bán trái phép từ rất lâu rồi. Mày tên là Thảo đúng không? Nó đang mải nhìn mọi thứ. Nghe mụ Hoa hỏi, nó bỗng giật mình. Dạ thưa bà, cháu tên là Thảo. Thế mày ở nhà làm được những việc gì? Con làm được tất cả mọi việc. Vậy thì tốt, vào nhà cất đồ rồi ra làm việc. Cả ngôi nhà rộng lớn như vậy nhưng chỉ có một người làm. Giờ thêm nó nữa là hai. Em mới vào đây làm sao? Nó quay người lại nhìn. Dạ em chào chị, em là Thảo. Ừ, chị tên là Hương. Vào đây làm hơi vất vả đó em. Sao em còn nhỏ không đi học mà lại đi làm thuê sớm thế? Nó cười. Dạ em không có tiền để đi học. Hương như hiểu được nỗi lòng của nó nên cũng không hỏi gì thêm nữa. Vào đây làm, nó phải làm đủ thứ việc trên đời. Nó tính tình siêng năng nên mụ Hoa cũng không làm khó hay bắt bẻ nó nhiều. Nhoáng một cái mà nó đã làm cho gia đình mụ Hoa được mấy năm rồi. Nó chính xác hơn, năm nay nó vừa bước sang tuổi 16. Nó như hóa thành một người khác vậy. Nước da trắng ngần, đôi môi trúng chím nhìn rất đẹp và dễ thương. Ai mới nhìn thấy nó lần đầu tiên cũng phải tấm tắc dành lời khen không ngớt. Lão Cường, chồng của mụ Hoa, mỗi lần nhìn thấy nó là lại nuốt nước miếng ửng ửng. Hôm nay nó đang ngồi rửa chén thì lão Cường đi lại vỗ vào mông nó một cái. Nó sợ hãi vội vàng đứng dậy. Ông đang làm gì vậy? Lão nhe răng cười dê một cái, khiến cho cả người nó nổi hết cả da gà. Mày làm gì mà hốt hoảng vậy? Tao thấy mày rửa chén một mình buồn thì ra đây ngồi nói chuyện với mày cho vui thôi. Thảo ngại ngùng đáp lại lời của lão ta. Ông đi vào đi, con tự rửa một mình quen rồi. Mày bày đặt ngại nữa, mày làm đây cho nhà tao lâu rồi, tao coi mày như con cháu trong nhà thôi. Dạ, con cảm ơn ông nhiều. Bỗng ở trong nhà vọng ra tiếng chửi lanh lảnh của mụ Hoa. Lão Cường đâu rồi, vào đây tôi bảo. Vốn là một người sợ vợ, nghe tiếng của bà ta, ông ta vội vàng đứng dậy đi vào trong. Tao đi vào, bà đang gọi. Bữa sau tao ra nói chuyện với mày tiếp nhé. Thảo không nói gì, nó sợ hãi cứ cúi gầm mặt xuống. Thấy ông ta bước đi, nó bỗng thở phào nhẹ nhõm. Thời gian cứ thế trôi nhanh. Theo thời gian, sắc đẹp của Thảo cũng tăng lên gấp bội. Nhiều người còn ví Thảo giống như mấy tiểu thư con nhà giàu. Nhưng đâu ai biết rằng Thảo chỉ là một đứa giúp việc quanh năm chịu khổ. Hôm nay cả nhà đi vắng hết, chỉ có mình Thảo ở nhà nên bà Hoa chạy vào giao việc cho Thảo. Hôm nay mọi người đi vắng hết, mày ở nhà nhớ làm hết mọi việc nghe chưa? Với lại chiều nấu ăn sớm để vợ chồng tao về ăn nữa. Nó lễ phép trả lời. Dạ con biết rồi bà. Đến trưa, Thảo làm xong hết mọi việc, tranh thủ vào phòng nằm nghỉ một xíu. Vừa mới đặt lưng xuống thì có tiếng gõ cửa. Thảo vội vàng lật đật chạy ra mở cửa xem thử là ai. Ông, sao ông về giờ này? Tao quên ít đồ về nhà lấy. Sao mày chui vào giường ngủ rồi? Dạ con hơi mệt tí. Nói xong bất ngờ ông ta đẩy Thảo vào phòng rồi đóng cửa lại. Thảo hốt hoảng la lên. Ông đang làm gì thế? Ông đi ra khỏi phòng con đi. Im miệng, hôm nay tao sẽ cho mày được nếm mùi sung sướng. Cả người Thảo bây giờ run lên bần bật. Cái khuôn mặt gớm ghiếc của ông ta cứ nhìn chăm chăm vào bộ ngực của cô. Ông ơi, con xin ông đi ra ngoài dùng con, nếu để bà biết được bà sẽ giết con mất. Mày yên tâm, tao không nói mày không nói thì đố bà biết được. Ông ta giờ đây giống như con hổ đói, cứ nhìn Thảo như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Ngoan, hôm nay mày chiều ông một chút, ông sẽ cho mày rất nhiều tiền. Ông ta vừa nói vừa cởi quần áo tiến sát lại gần người Thảo. Con xin ông, con không cần tiền, con đang còn nhỏ, con chưa biết gì đâu. Chưa biết thì bây giờ ông sẽ cho biết. Nói xong ông ta đi lại ôm lấy Thảo rồi bắt đầu hôn lên mặt lên cổ của cô. Cả người Thảo bây giờ lạnh hết cả lên. Cô càng vùng vẫy thì ông ta càng siết chặt. Từng chiếc cúc áo trên người cô được ông ta từ từ cởi ra hết. Vì thế bộ ngực trắng nõn nà của cô cũng hiện ra trước mắt, khiến cho máu dây trong người của ông ta tăng lên gấp bội. Thảo bất lực gào lên trong đau đớn. Con xin ông đừng làm vậy với con sợ lắm ông ơi. Bỗng ở ngoài có tiếng đập cửa dồn dập. Mở cửa nhanh. Đó là tiếng của mụ Hoa. Thảo nghe xong mừng muốn rơi nước mắt. Còn lão Cường sợ quá vội buông Thảo ra rồi lấy quần áo mặc vào chui tọt xuống giường. Nhanh lên, làm gì mà mày không chịu mở cửa vậy Thảo? Thảo sợ quá, hai bờ môi tím ngắt, tay run run cố gắng gài từng cúc áo vào. Dạ, con ra đây. Vào đến phòng, khuôn mặt giận dữ của bà ta nhìn Thảo như sinh vật lạ. Mày vừa mới làm chuyện gì mờ ám đúng không? Thảo sợ hết hồn hết vía, khuôn mặt tái xanh cắt không ra một giọt máu. Dạ, con chỉ nằm ngủ trưa thôi, mong bà bỏ qua cho con. Có thật là mày ngủ trưa không? Dạ thật ạ. Bà ta đưa con mắt đảo qua một lượt trong phòng rồi nhìn qua Thảo. Mày nói dối mà không biết ngượng mồm. Mày vừa mới cài sai cúc áo đấy. Tao tưởng mày hiền lành thật thà, ai ngờ mày là cáo chín đuôi. Thảo bây giờ hồn vía bay lên mây khi nghe bà ta nói vậy. Dạ chắc hồi nãy con tắm nên cài sai thôi ạ. Bà ta với khuôn mặt sát thủ đi lại tát cho Thảo một cái đau đớn vào má. Sai này, tao đánh cho mày vỡ mặt bây giờ. Nói xong bà ta cúi xuống, lôi lão Cường từ dưới gầm giường lên. Ông ta bây giờ cũng không khác gì Thảo, mặt tái xanh như tàu lá chuối. Bà về hồi nào vậy? Bà ta nghiến răng nghiến lợi đánh mạnh vào người của ông ta. Ông dám lừa tôi, để về mèo mả gà đồng với nó sao? Tôi nuôi ông béo khỏe thế này, để cho ông tí tà tí tẩn với nó sao? Lão ta sợ quá quỳ xuống, chắp hai tay cầu xin vợ mình. Tôi xin bà tha thứ cho tôi, tại nó cứ khiêu dâm trước mặt tôi, nên tôi không thể nào chịu được. Chứ trong trái tim tôi chỉ có một mình bà thôi. Tôi xin lấy tính mạng của mình ra thề, là từ nay về sau tôi không dám làm vậy nữa. Mặc dù đang tức giận, nhưng khi nghe những lời có cánh của chồng mình, mụ Hoa bỗng thay đổi nét mặt. Được, tạm thời tôi chấp nhận lý do của ông. Nếu từ nay ông còn làm vậy, tôi sẽ cắt của quý của ông mà không thương tiếc đâu. Cảm ơn bà, đội ơn bà. Mụ Hoa vội quay sang nói với Thảo. Mày liệu hồn, chiều tao sẽ xử mày sau. Chiều hôm đó tội nghiệp cho cô Thảo. Cô được một bữa no đòn từ cơn thịnh nộ của mụ Hoa. Đánh nó cho tao, đánh cho chừa cái tội dụ dỗ đàn ông. Mới tí tuổi mà bày đặt khiêu dâm người khác rồi. Thảo nghe từng lời từng chữ của bà ta mà cổ họng bỗng nghẹn lại. Đúng là phận con ở khổ đủ trăm đường. Cô cố gắng mí môi để chịu đựng những cơn đau do những trận đòn mang lại. Thấy Thảo đã thật sự gục ngã, bà ta mới ra hiệu cho đàn em dừng tay lại. Được rồi, đánh vậy là đủ. Kéo nó vào trong nhà nhốt nó lại, cho nhịn cơm hai ngày. Xem nó còn có sức đi dụ dỗ chồng của người khác không. Giờ đây nỗi đau tinh thần cộng với nỗi đau thể xác khiến cho Thảo không còn đủ sức để chịu đựng nữa. Cô được bọn chúng kéo vào phòng, rồi đóng sầm cửa lại. Ngồi nhìn bốn bức tường lạnh lẽo, tim cô đau thắt lại. Cùng là con người với nhau, đâu cần phải độc ác như vậy. Tối đến, cây bụng của Thảo cứ réo liên tục vì đói bụng. Vừa đau vừa mệt, Thảo chỉ biết nằm ngủ thiếp đi. Trong mơ cô thấy ba, thấy mẹ về nói rằng Thảo phải cố gắng sống tốt thì họ ở dưới suối vàng mới yên lòng được. Tỉnh dậy từ trong giấc mơ, Thảo khóc nấc lên không thành tiếng. Chợt ở ngoài có tiếng động, cô vội ngồi nép vào một góc. Thấy cánh cửa mở, Thảo cảm thấy lạnh sống lưng, nhưng rất may đó là chị Hương. Trên tay chị ấy cầm một tô cơm. Thảo, em sao rồi, có mệt lắm không? Thảo bất ngờ khi nhìn thấy chị ấy. Chị, sao chị vào được đây? Chị có chìa khóa, chị dùng mỹ nhân kế để đổi lấy chiếc chìa khóa này đấy. Thảo rưng rưng nước mắt. Cảm ơn chị nhiều. Chị làm vậy ông bà chủ biết được, họ sẽ đánh đòn chị đấy. Em yên tâm, giờ này ông bà ngủ hết rồi, em lại đây ăn cơm không đói. Nhìn tô cơm mà nước mắt Thảo cứ rơi. Đừng khóc nữa, hãy mạnh mẽ lên em. Phận đi ở như chúng ta không có quyền lựa chọn. Thảo nghe lời chị Hương đi lại ăn hết tô cơm mà chị ấy đưa vào. Em cảm ơn chị rất nhiều. Có gì đâu mà cảm ơn, em cũng giống như em gái của chị mà thôi. Ăn uống xong xuôi, Thảo được chị ấy thoa dầu vào chỗ đau cho. Thôi, em nằm nghỉ xíu đi. Chị đi về phòng để trả chìa khóa cho người ta đã. Dạ, một lần nữa cho em nói lời cảm ơn đến chị. Một thời gian sau, Thảo đang làm việc thì chị Hương xuống gọi. Thảo, em lên nhà có người gặp. Chị có biết là ai không? Chị cũng không biết nữa, em lên thử xem sao. Thảo lật đật chạy lên nhà. Cô ngạc nhiên khi thấy ông Hùng chú ruột của cô. Đã lâu lắm rồi, bây giờ Thảo mới được gặp lại. Từ khi cô vào đây để trả nợ thay cho họ, thì cũng là ngày chú thím của Thảo bảo đi biệt tích. Chú, có phải là chú không? Ông Hùng khóc nấc lên khi thấy Thảo bây giờ đã khôn lớn. Cháu của chú nay đã lớn thế này rồi sao? Chú xin lỗi vì đã bắt cháu chịu khổ. Thảo nước mắt ngắn dài nhìn chú mình rồi nói. Trong thời gian qua chú đi đâu mà không đến thăm cháu? Cháu nhớ và lo cho chú lắm, chú có biết không? Ông Hùng thấy cổ họng mình nghẹn lại. Chú bỏ xứ đi làm ăn xa, nay chú trở về để chuộc cháu ra đây. Nói xong ông quay sang nói với vợ chồng Mụ Hoa. Ông bà cho tôi chuộc con bé ra được không? Mụ Hoa dùng con mắt sắc lạnh của mình để nhìn ông Hùng. Ông có tiền không mà đòi mang nó về? Dạ có, xin ông bà hãy ra giá đi ạ. 300 triệu không hơn không kém. Thảo tá hỏa đầu óc. Cô biết chú mình nghèo, làm gì có số tiền lớn mà đưa cho mụ ta. Được, 300 triệu tôi sẽ đưa cho ông bà, mong hai người không nuốt lời. Lời của ông Hùng chắc như đinh đóng cột, khiến cho Thảo và vợ chồng Mụ Hoa há hốc mồm ngạc nhiên. Chú lấy tiền đâu mà đưa cho bà ấy chứ? Cháu ở đây cũng được, chú không phải lo đâu. Ông Hùng quay sang nhìn Thảo rồi cười. Cháu yên tâm, chú có tiền thì mới dám đến đây để đưa cháu về. Sau một hồi xong xuôi tất cả, tiền đã vào túi của vợ chồng Mụ Hoa, đồng nghĩa với việc Thảo đã được tự do. Ra khỏi cổng, Thảo liền ngồi xuống ôm mặt khóc nức nở. Thoát khỏi nơi tăm tối này, cô giống như được hồi sinh thêm một lần nữa. Đừng khóc nữa, từ nay trở về sau, chú sẽ cho cháu một cuộc sống hạnh phúc. Cảm ơn cháu về những năm qua đã chịu đựng khổ sở vì chú. Thảo ngước đôi mắt ngấn lệ nhìn lên ông Hùng. Sao chú có nhiều tiền mà đưa cho bà ta vậy? Chuyện dài lắm. Do chú làm ăn buôn bán có lời nên có được một số vốn. Chú đầu tư vào đất đai nên bây giờ chú có tiền rồi, nên cháu cứ yên tâm đi nhé. Nói thật, Thảo rất sợ. Tại vì ngày xưa nhà cô đã từng rất giàu, nhưng đùng một cái bố mẹ cô bị bắt. Tất cả mọi tài sản của cải cũng bay đi hết chỉ trong một đêm. Chú nói thật chứ? Như hiểu được lòng của Thảo, ông Hùng vội gật đầu. Ừ thật, cháu cứ yên tâm, chú biết mình phải làm gì mà. Dạ cháu chỉ lo cho chú thôi. Không sao đâu, giờ chúng ta về nhé. Ông Hùng chở Thảo về bằng xe máy, đến nơi thấy căn nhà khang trang xinh đẹp, Thảo ngạc nhiên. Nhà ai đây chú? Nhà của chúng ta, cháu đi vào đi nhé. Và bên trong Thảo thấy một người phụ nữ lạ ngồi ở bàn, cô mới hỏi. Cô này là ai vậy chú? Cô ấy chính là thím Hồng, vợ mới của chú. Thảo như người trên trời rơi xuống. Vậy em Hiền và thím Mai đâu rồi chú? Chú ly dị bà ấy lâu rồi, còn em Hiền thì đang làm công nhân ở trong Nam. Thảo biết vậy nên cũng lễ phép cúi chào thím Hồng. Cháu chào thím, cháu tên là Thảo. Khác xa với thím Mai, thím Hồng nhìn rất hiền lành và hiểu chuyện. Thím nghe chú Hùng kể về cháu rồi, giờ cháu vào tắm rửa rồi ra ăn cơm, chúng ta nói chuyện tiếp. Dạ cháu cảm ơn thím nhiều. Vì Thảo ngoan ngoãn lễ phép nên chú thím rất thương cô. Hai người họ quyết định cho Thảo đi học nghề may, để sau này còn có việc làm mà nuôi thân. Hôm nay trong lúc ngồi ăn cơm, hai vợ chồng ông Hùng ngồi nói chuyện với Thảo. Thảo này, chú thím muốn cháu đi học may, sau này về mở tiệm cho có công ăn việc làm. Thảo dừng đũa nhìn hai người bạn họ. Vậy có được không chú thím? Được chứ, thím thấy cháu khéo tay, học nghề may là hợp lý nhất. Dạ cháu cũng thích lắm, nhưng sợ không có tiền để mở tiệm. Cháu không phải lo, chuyện mở tiệm đã có chú thím. Dạ nếu chú thím đã nói vậy thì cháu sẽ cố gắng hết mình. Vì sáng dạ cộng với khéo tay nên Thảo học và tiếp thu rất nhanh. Chẳng mấy chốc cô đã tự tay may thành Thảo và làm hết mọi việc. Thấy mọi thứ đã ổn, Thảo đi về xin phép chú thím mở tiệm. Ngày đầu tiên được ngắm nhìn thành quả cố gắng của mình, Thảo xúc động nói không nên lời. Cuộc đời chẳng cần giàu sang, chỉ cần yên bình, đủ ăn đủ mặc là hạnh phúc lắm rồi. Cố gắng lên cháu vì tương lai phía trước. Thảo gật đầu đáp lời chú mình. Dạ cháu cảm ơn chú thím rất nhiều. Cảm ơn gì chứ, vì cháu xứng đáng mà. Không biết do Thảo may đẹp hay có duyên nữa mà khách đến cửa tiệm mỗi ngày một đông. Có nhiều lúc khách đến hối để lấy đồ khiến cho Thảo cứ cuống hết cả lên. Thảo ơi, may xong đồ cho chị chưa? Thảo nở một nụ cười tươi. Dạ gần xong rồi, Chị chờ em một chút xíu nữa nhé. Ừ. Mặc dù rất mệt, nhưng Thảo cảm thấy rất vui. Cô cố gắng làm việc nhanh nhất có thể để làm hài lòng những vị khách của mình. Trưa nay cô đói bụng nên đóng quán đi ra kiếm gì ăn, thì vô tình bị một chiếc xe máy đi ngược chiều đụng phải. Cô đau quá ngồi xuống vệ đường ôm lấy chân mình. Tôi xin lỗi cô. Sao tôi đang vội quá nên đi không nhìn đường. Thảo ngước lên đáp lời anh ta. Không sao, tôi chỉ hơi đau một chút. Lần sau anh đi nhìn đường nhé. Chứ lỡ đụng con nít hay người già thì lại tội họ. Nghe tiếng nói dễ thương và khuôn mặt xinh đẹp của Thảo, người đàn ông đụng phải cô cứ như bị thôi miên đứng đơ ra nhìn cô như vậy. Này, anh nhìn gì tôi thế? À, tôi muốn biết tên của cô. Tôi tên là Thảo. Còn tôi tên là Toàn, nhà ở xã bên. Giờ tôi chở cô về nhà nhé. Thảo định từ chối, nhưng khi đứng dậy cái chân nó đau không tài nào chịu nổi. Tôi tự về cũng được. Toàn nhìn cô rồi nói. Cô đau vậy thì đi sao được. Lên đây tôi chở cô về nè. Mặc dù rất ngại, nhưng nghĩ đến đống đồ còn chưa may ở nhà, cô đành miễn cưỡng leo lên xe anh ta để về. Nhà cô ở đâu? Anh chở tôi đến tiệm may của tôi gần đây cũng được nhé. Vậy cô là thợ may sao? Dạ, tôi cũng mới vừa mở tiệm thôi. Vậy để mai mốt tôi ghé cô may đồ xem sao. Dạ, nếu có dịp thì nhớ ủng hộ tôi nhé. Nói chuyện qua lại, xe cũng chạy đến nơi. Đến nơi rồi, anh dừng xe cho tôi xuống với. Ừ, cô về mà đau thì nhớ xoa dầu vào nhé. Dầu tôi đang có việc nên phải đi gấp. Dạ, cảm ơn anh nhiều. Vài ngày sau, Thảo đang ngồi may đồ thì Toàn bất ngờ bước vào. Chào cô. Ôi, là anh sao? Tôi có việc ở đây nên tiện rẽ vào xem cô đã đỡ đau chân chưa. Thảo rời bàn may đi lại. Tôi hết đau rồi, mời anh vào ngồi chơi đã. Thảo kéo ghế cho Toàn ngồi, rồi với ấm nước trên bàn mời anh. Mời anh uống nước, mà hình như anh Toàn làm việc ở đây phải không? Ừ, tôi làm cán bộ ngoài huyện nên bắt buộc phải đi đường này. Vậy mai mốt có việc gì ở huyện chắc phải ra nhờ anh giúp đỡ. Ai chứ cô thì tôi không thể nào từ chối. Nếu được vậy thì tôi cảm ơn anh nhiều. Từ ngày quen được Thảo, hầu như ngày nào Toàn cũng sẽ vào để chơi với cô. Toàn hơn cô tận 5 tuổi, lại có học thức, công việc đàng hoàng, nên khiến cho Thảo rất có cảm tình. Đối với Toàn cũng vậy, anh si mê cô từ cái lần gặp đầu tiên ấy. Hôm nay đến chơi, anh mạnh dạn hỏi cô. Cô Thảo này, tôi muốn hỏi cô một điều. Thảo hơi ngạc nhiên. Anh muốn hỏi tôi điều gì? Toàn hơi ngại ngùng. Tôi muốn hỏi là cô Thảo đã có người yêu chưa? Thảo nở một nụ cười mê hoặc. Tôi chưa có, mà người như tôi cũng không ai muốn yêu đâu. Cô Thảo lại khiêm tốn quá rồi. Người như cô Thảo đây chỉ cần gật đầu một cái, có biết bao người xếp hàng. Anh cứ nói quá lên làm tôi ngại. Tôi nói thật mà. Hai người họ cứ nói chuyện theo kiểu tình trong như đã, mặt ngoài còn e. Thời gian cứ thế trôi nhanh, với sự kiên trì và tấm lòng chân thành của Toàn đã dần chiếm được trái tim của Thảo. Cô đã đồng ý nhận lời làm người yêu của anh. Yêu nhau được một thời gian, Toàn ngỏ ý muốn đưa cô về ra mắt. Thảo này, ngày mai về nhà anh chơi nhé. Thảo hơi lưỡng lự. Để bữa khác được không anh? Em chưa chuẩn bị tâm lý. Có gì đâu, về nhà anh cũng như nhà em thôi. Cứ về qua lại cho quen, rồi mai mốt về đỡ bỡ ngỡ. Nhưng lỡ bố mẹ anh không thích em thì sao? Không có chuyện đó đâu, bố mẹ anh tính hiền lành lắm. Dạ, vậy thì ngày mai em sang. Ừ, sáng mai anh sang đón em sớm. Cả đêm hôm đó Thảo không ngủ được, cứ lo sợ khi lần đầu đến nhà Toàn. Cô lăn qua lăn lại không tài nào chợp mắt nổi. Đến khi gần sáng cô mới thiếp đi được một lúc. Thảo ơi, cháu dậy chưa? Dậy chuẩn bị để sang nhà thằng Toàn nha. Nghe tiếng chú Hùng kêu ở ngoài, Thảo mới giật mình ngồi dậy. Dạ, cháu dậy đây rồi chú ơi. Làm vệ sinh sạch sẽ, Thảo đi lại tủ đồ chọn một bộ đồ kín đáo rồi mặc vào. Thím Hồng ngồi ở ghế nhìn thấy Thảo liền nói. Cháu sang bên đó nhớ giữ gìn lời ăn tiếng nói. Nhìn trước ngó sau, nhà họ không sống với nhà mình nên đặc biệt phải giữ ý tứ nhé. Thảo gật đầu đáp lời của thím ấy. Dạ, cháu sẽ luôn ghi nhớ lời của thím. Ừ, thím chỉ mong cháu được gia đình họ yêu thương. Thằng Toàn là người tốt nên nhất định cháu sẽ được hạnh phúc. Cháu cảm ơn thím nhiều. Cháu sẽ cố gắng sống tốt để cho hai người yên tâm. Cô và thím Hồng nói chuyện một lúc thì Toàn cũng vừa đến. Anh đi vào lễ phép cúi chào. Cháu chào chú thím. Toàn sang rồi hả cháu? Dạ. Ngồi chơi được một lúc, Toàn cũng xin phép chở Thảo đi. Giờ cháu xin phép chú thím cho cháu chở Thảo qua nhà cháu đã nhé. Ừ, hai đứa đi đi. Cho chú gửi lời hỏi thăm bố mẹ cháu với nhé. Dạ chú. Đây là lần đầu tiên Thảo đến nhà Toàn chơi nên cô rất hồi hộp. Nhà Toàn cũng thuộc hàng khá giả. Bố mẹ anh cũng nhân viên công chức nhà nước về hưu. Sau anh còn có một em gái đang học đại học. Nhìn lại bản thân, Thảo cảm thấy ngại và xấu hổ với gia đình đầy học thức của Toàn. Vào nhà đi em. Thảo hơi căng thẳng. Em thấy ngại sao ấy? Ngại gì? Cứ vào có anh đây lo gì? Dạ. Vào đến nơi thấy bố mẹ Toàn ngồi ở ghế, cô đi lại chào hỏi. Dạ, cháu chào hai bác. Hai người họ nhiệt tình mời cô ngồi xuống. Cháu ngồi xuống chơi. Dạ, cháu cảm ơn hai bác. Mấy phút sau, bà Tâm mẹ của Toàn tiếp tục hỏi Thảo. Cháu tên là Thảo đúng không? Bố mẹ cháu còn khỏe nữa không? Nhắc đến bố mẹ, Thảo rưng rưng nước mắt. Dạ thưa bác, bố mẹ cháu mất hết rồi. Ôi, bác không biết, cho bác xin lỗi nhé. Dạ không sao đâu bác. Bà ấy lại tiếp tục hỏi Thảo. Thật ra hai bác đây chưa biết gì về cháu cả. Chỉ nghe thằng Toàn nói là đưa bạn gái về nhà chơi. Bác muốn chúng ta hiểu nhau hơn, nên bác sẽ hỏi cháu một số chuyện. Mong cháu đừng ngại nhé. Thảo cảm thấy sợ trong lòng nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh đáp lại lời bà ấy. Dạ bác cứ hỏi đi. Vậy cháu học ngành gì? Ra trường lâu chưa? Bây giờ đang làm ở đâu? Nghe bà ấy hỏi, khuôn mặt Thảo bỗng đỏ bừng lên, cô không biết phải trả lời sao. Toàn thấy vậy nên ra sức đỡ lời cho cô. Chưa gì mẹ đã hỏi kỹ như vậy cô ấy sợ. Chỉ là mẹ muốn tìm hiểu về bạn của con một chút thôi. Thảo cũng không muốn giấu họ làm gì, thà cứ nói thật sau này còn dễ sống hơn. Dạ thật ra cháu không được đi học. Cháu hiện tại bây giờ có một tiệm may nhỏ nhỏ, làm đủ sống qua ngày. Toàn cũng nói xen vào. Cô ấy khéo tay lắm mẹ, khi nào mẹ muốn may đồ đi sang cô ấy may cho. Thái độ của bà Tâm bắt đầu thay đổi khi nghe về công việc của Thảo. Vậy mà bác cứ tưởng cháu học đại học này nọ rồi ra làm này làm kia cho nở mày nở mặt, ai dè lại làm thợ may. Thảo thấy buồn khi bà ấy lại có suy nghĩ như vậy. Mẹ này kỳ quá. Nghề nào mà chẳng là nghề, miễn là làm ăn chân chính, không phạm pháp là được. Thì mẹ có nói gì đâu, đó là tự con suy nghĩ vậy thôi. Mặc dù thái độ với Thảo như vậy, nhưng bố mẹ Toàn vẫn lịch sự mời cô ở lại ăn cơm. Vì phép lịch sự nên Thảo cũng ráng ở lại ăn xong bữa cơm, khi đó mới ra về. Trên đường về Thảo nói với Toàn. Hình như mẹ của anh không thích em. Không phải vậy đâu. Mẹ anh nói vậy chứ trong bụng không suy nghĩ gì đâu. Tại vì em mới tiếp xúc nên cảm thấy bà ấy khắt khe khó chịu, nhưng thực chất bà ấy rất tuyệt vời. Thảo chỉ biết nghe rồi gật đầu theo. Dạ chắc do em nhạy cảm quá thôi. Ở tại nhà Toàn, bà Tâm ngồi nói chuyện với Toàn. Mẹ không đồng ý cho con quen với con Thảo đó đâu. Con ăn học đàng hoàng, lại nghề nghiệp ổn định, sao lại đi yêu một đứa con gái không nghề nghiệp gì hết? Thiên hạ họ biết họ cười cho. Ai dám cười chứ, con yêu cô ấy. Con muốn lấy cô ấy làm vợ. Thiếu gì đứa mà con đòi lấy nó. Đường đường là một cán bộ của huyện, mà đi lấy một đứa thợ may, con nghe có nực cười không? Con thấy chẳng nực cười gì cả. Nghề nào mà chả là nghề. Mẹ hay quan trọng mấy chuyện đó quá. Con nói rồi, con chỉ lấy mỗi mình Thảo thôi. Nếu mẹ ngăn cản, con sẽ ở giá đến suốt đời luôn. Nói xong anh bảo đi lên phòng. Bố của Toàn là ông Dũng liền nói với bà Tâm. Tôi thấy con bé đó cũng đẹp người đẹp nét. Thằng Toàn nó đã chọn, thì dù mình có làm gì cũng vô ích thôi. Nhưng tôi tức lắm. Con dâu của mấy bà bạn tôi, đứa thì giáo viên, đứa thì bác sĩ nhìn mà ham. Giờ thằng Toàn cưới con nhỏ đó về họ cười cho thối mặt. Bà cứ quan trọng vấn đề, thiên hạ họ cười, mặc kệ họ, miễn con chúng ta hạnh phúc là được. Tôi không biết, tôi nhất định không đồng ý. Bị phụ huynh phản đối nên công cuộc rước nàng về dinh của Toàn cũng gặp nhiều khó khăn. Thảo nghe tin thì cũng rất buồn và thất vọng. Cô tính chia tay Toàn mấy lần, nhưng anh không chịu. Anh nói sẽ cố gắng tìm mọi cách thuyết phục bố mẹ để cưới cô bằng được. Người ta nói trời không nghe đất, bắt buộc đất phải nghe trời. Nên sau một thời gian đấu tranh, bà Tâm cũng đành nhắm mắt làm ngơ cho Toàn lấy Thảo. Ngày nhà trai mang lễ sang hỏi cưới Thảo, bà Tâm chỉ đi một ít chẩu cau, bánh kẹo với mấy trăm ngàn. Toàn thấy vậy nên lên tiếng. Mẹ, con cưới vợ là chuyện trọng đại. Chúng ta đi như vậy bên nhà Thảo lại cười cho. Bà Tâm bĩu môi. Cười cái gì mà cười, có còn hơn không? Mẹ mày ngày xưa cũng đâu được ông bà nội đi lễ nhiều đâu. Toàn hơi bất lực. Mẹ ơi, ngày xưa là ngày xưa. Bây giờ xã hội đổi mới rồi. Nhà nghèo họ đi vài ba triệu, còn nhà mình cũng thuộc hàng khá giả, thì thêm chút ít cho nở mày nở mặt với người ta. Mẹ nói không là không. Giờ con Thảo và gia đình nó chịu thì mẹ cưới, còn không thì giải tán cho đỡ đau đầu. Bà ấy đã nói vậy thì đành phải chấp nhận. Khó khăn lắm mới thuyết phục được mẹ mình, nên Toàn không muốn làm cho bà ấy tức giận. Anh có gọi điện sang trao đổi với Thảo. Khi nghe xong, Thảo vui vẻ nói. Không sao đâu anh, mẹ chịu chấp nhận cho chúng ta cưới nhau là hạnh phúc lắm rồi. Đi nhiều hay đi ít em không quan trọng, miễn là sau này chúng ta về sống với nhau như thế nào thôi. Ở đầu dây bên kia, Toàn xúc động vô cùng. Ừ, cảm ơn em nhiều nhé. Nhìn em phải chịu thiệt thòi, anh thương lắm. Anh lại nữa rồi, chúng ta cùng nhau cố gắng nhé. Mấy ngày sau đó, Thảo được chính thức mặc áo cô dâu. Nhìn đứa cháu yêu quý của mình sắp làm vợ, làm con nhà người ta, chú Hùng vui và hạnh phúc lắm. Chú ấy cầm lấy tay Thảo rồi dặn dò đủ điều. Thảo này, hết ngày hôm nay là cháu phải đến một nơi khác sống. Mới đầu cuộc sống sẽ rất khó khăn lắm đấy. Gia đình họ gia giáo nể nếp, cháu phải nhớ giữ gìn lời ăn tiếng nói, sống trọn đạo làm vợ làm dâu nghe chưa? Thảo rưng rưng nước mắt. Dạ cháu biết rồi chú. Chú ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe, làm việc ít thôi. Có thời gian rảnh, cháu sẽ về nhà chơi thường xuyên. Ừ, chú thương mày lắm đó Thảo. Cố mà sống cho hạnh phúc vào nhé. Chú yên tâm, nhất định cháu sẽ hạnh phúc. Ngày đầu tiên về làm dâu, Thảo đã phải đặt đồng hồ báo thức để dậy. Vì hôm qua tiếp khách cả ngày nên người cô mệt rã rời. Thấy 5 giờ chuông báo thức kêu, Thảo lọ mọ gỡ tay Toàn ra, rồi chạy nhanh xuống lầu. Thấy đèn nhà bếp mở, cô chạy lại xem thử. Mẹ, sao mẹ dậy sớm thế? Bà Tâm đang nấu ăn sáng rồi quay qua nhìn cô. Dậy rồi sao? Dạ, mẹ để đó con làm cho. Làm xong hết rồi, bữa sau nhớ dậy sớm mà nấu. Chứ dậy muộn như vậy, người khác phải dành phần nấu đấy. Thấy thái độ của bà ấy khó chịu, Thảo cũng cảm thấy buồn. Dạ, con xin lỗi, tại hôm qua con mệt nên ngủ quên. Không sao, bữa đầu còn châm trước được. Dạ, con cảm ơn mẹ. Những ngày tiếp theo, làng xóm họ hàng đến chơi rất đông. Bởi vì bữa cưới bà Tâm giới hạn khách mời, nên có nhiều người vẫn chưa biết mặt Thảo. Ôi, vợ thằng Toàn xinh thật đấy. Mà cô không nghe mẹ cháu nói là cháu làm nghề gì nữa. Nhìn như thế này chắc cũng là giáo viên hoặc công chức nhà nước đúng không? Thảo bắt đầu cảm thấy run tay run chân khi nghe cô ấy hỏi như vậy. Dạ, cháu không phải là công chức nhà nước, cháu chỉ là thợ may đồ thôi. Mấy người có mặt ở đó cứ há hốc mồm ngạc nhiên. Cháu nói thật sao? Thằng Toàn ngày trước thấy Toàn yêu đứa nào cũng có nghề nghiệp đàng hoàng mà. Bà Tâm thì ngại đỏ hết mặt mũi. Nhà tôi vô phúc đó các cô ạ. Chứ chúng nó yêu rồi nặng nặc đòi cưới nhau, tôi cũng hết cách. Thảo cảm thấy không vui khi họ cứ phân biệt nghề nghiệp như vậy. Dạ cháu thấy mọi người phân biệt nghề này nghề khác quá. Đâu có phải ai cũng làm giáo viên bác sĩ được đâu. Nếu không có thợ may như bọn cháu, các cô lấy cái gì mà mặc chứ? bị đáp trả một cách cực gắt. Mấy người đó xấu hổ cứ ngồi nhìn nhau. Thì các cô chỉ nói cho vui như vậy thôi. Nghề nào mà chẳng là nghề đúng không? Nhưng nó môn đăng hộ đối thì sẽ vui và hợp hơn nhiều. Bà Tâm nghe vậy thì mới nói xen vào. Đúng là như vậy. Trên đời này chẳng ai chê nghề nghiệp cả. Nhưng người ta nói gió tầng nào gặp mây tầng đó thì vẫn tốt hơn nhiều. Thảo nghe nhưng cô chẳng muốn nói lại. Nhiều khi cô nghĩ người cô lấy làm chồng là Toàn, chứ không phải mẹ chồng hoặc mấy bà cô kia. Thời gian sẽ chứng minh tất cả. Sau này họ sẽ hiểu được cô là người như thế nào. Cưới được khoảng một tuần, cô bắt đầu trở lại với công việc. Dù thế nào cũng phải đi làm thì mới có tiền nuôi sống bản thân. Phụ nữ cần độc lập về tài chính thì họ sẽ không khinh mình được. Cô đi đâu vậy? Nghe mẹ chồng hỏi, Thảo liền trả lời. Mẹ dậy sớm thế, con đã nấu ăn sáng cho cả nhà rồi. Giờ con đi sang tiệm chuẩn bị cho công việc. Con nghỉ lâu quá nên khách hàng họ hối. Mới cưới về đang còn chân ướt chân ráo mà đi làm là sao? Dạ con biết là vậy, nhưng con vẫn phải đi mẹ à? Không được, ở nhà lo cơm nước cho chồng cô, ai mà hầu hạ mãi được. Con nhờ mẹ nấu hộ cho con ít bữa, khi nào ít khách rồi con sẽ về nấu sau. Làm thợ may mà bày đặt này nọ, phải chi cô làm nghề khác thì tôi nguyện nấu cho cô cả đời. Thảo hơi buồn. Dạ, con đi đây mẹ ơi. Nói xong cô nổ xe máy chạy thẳng ra cửa. Dạo này người đến may đổ đông quá, cô từ chối không nhận nữa mà họ cứ năn nỉ. Nhìn đồng hồ đã 5 giờ chiều, cô nóng ruột tính đóng cửa tiệm để về. Nhưng nhìn đống đồ họ đem đến sửa, chưa được cái nào, cô đành bấm bụng ngồi lại. Cô vội lấy máy ra gọi cho Toàn. Alo, anh về chưa? Em đang nhiều đồ quá. Em tranh thủ sửa cho người ta, mai họ lấy cái đã. Ừ, làm gì cũng phải giữ gìn sức khỏe nữa nha. Dạ, em biết rồi chồng yêu. Bỏ điện thoại xuống, cô bắt đầu công việc, cứ cắm đầu làm không nhìn đồng hồ. Thấy Toàn gọi, cô mới hết hồn khi trời ở ngoài đã tối. Đồng hồ vì thế cũng điểm 9 giờ rồi. Cô hốt hoảng vội thu dọn đồ đạc rồi ra về. Vừa về đến cổng, tiếng bà mẹ chồng nói xối xả vào mặt cô. Cô đi đâu giờ này mới về? Dạ, con tranh thủ làm cho xong đống đồ của khách, mai họ lấy mẹ ạ. May đồ hay đi theo thằng nào? Cái loại không cha không mẹ như cô không có ai dạy dỗ nên hư thân mất nết. Gia đình tôi bao đời nay nể nếp gia giáo, chứ không chứa chấp cái loại đàn bà đi sớm về khuya như vậy. Thảo nóng mặt, đụng ai thì được, chứ đụng đến bố mẹ của cô thì không được rồi. Bố mẹ con mất rồi, sao mẹ cứ nhắc họ vậy? Con đi làm chứ có phải đi chơi đâu, mà mẹ nói nặng lời. Anh Toàn không nói gì thì thôi, chứ mẹ sao cứ bắt bẻ con hoài vậy? Nghe tiếng ồn ở ngoài, Toàn với bố mình cùng chạy ra. Hai người làm gì mà ầm làng ầm xóm như vậy? Bà nữa, con nó đi làm về mệt, bà còn bắt bẻ tội nghiệp nó. Tội cái gì? Có ai mà làm dâu như nó không? Sáng cắp đứt đi sớm, tối muộn mới mò mặt về nhà. Mẹ chồng nói còn cái nham nhẻm nữa chứ. Toàn hơi khó xử khi đứng giữa mẹ và vợ. Khuya rồi, mẹ cũng đừng nói nữa mà làng xóm họ cười. Còn em thì bữa nay đi làm, nhớ chú ý giờ giấc nghe chưa? Sợ ai cười chứ? Cứ lại con gái của kẻ buôn ma túy thì tốt đẹp ở chỗ nào? Sao còn trước khi lấy không chịu tìm hiểu gì hết? Hôm nay mẹ mới nghe tin mà xấu hổ với mọi người quá trời. Mẹ đang nói cái gì vậy? Thì con cứ hỏi vợ của con ấy, bố mẹ nó chết như thế nào? Nói thật, chuyện của bố mẹ Thảo không muốn nhắc đến. Nó giống như một thứ khủng khiếp đeo bám lấy cô. Dù sao họ cũng đã lấy tính mạng của mình ra đền tội rồi, thì cớ sao mọi người cứ nhắc đi nhắc lại làm gì cho cô tủi thân. Anh Toàn đi lên phòng rồi chúng ta nói chuyện. Toàn gật đầu rồi đi lại dắt xe vào cho cô. Bà Tâm nhìn theo cô rồi nói với theo. Nhìn là thấy ngứa mắt rồi. Lên đến phòng, Thảo tắm rửa xong xuôi đi lại bàn ngồi. Em xuống nhà ăn cơm đi đã, lúc chiều anh về sớm nấu cơm đấy. Thảo buồn bã trả lời. Em không muốn ăn. Phải ăn mới có sức được. Thôi, em nghe không đói. Mà chuyện hồi nãy mẹ nói là thật đó. Bố mẹ em buôn ma túy nên bị tử hình. Toàn nghe mà choáng váng đầu óc. Thật vậy hả em? Dạ, em tính nói cho anh biết, nhưng chuyện qua lâu rồi em không muốn nhắc lại. Thôi, anh không quan trọng mấy chuyện đó đâu. Nói thì nói vậy thôi, chứ trong lòng Toàn đang rất lo. Đường Đường là một cán bộ thì ít nhiều chuyện này cũng ảnh hưởng đến anh. Từ khi biết chuyện về bố mẹ Thảo, bà Tâm hồi trước ghét cô Một, thì nay lại càng ghét cô Mười. Cứ thấy mặt cô ở đâu là nói ý tứ. Khiến cho cuộc sống của cô ở trong ngôi nhà này ngột ngạt khó chịu vô cùng. Hôm nay cô em chồng đi học ngoài Hà Nội về. Bà Tâm bắt Thảo phải dậy sớm đi chợ để nấu ăn. Cô em chồng của Thảo thì suốt ngày đọc đảnh tiểu thư. Hầu như chỉ biết ăn với học, chứ không biết làm gì hết. Chị Thảo ơi, nhờ chị giặt cho em bộ đồ với. Thảo liền đáp lời. Cô Huệ cứ để vào trong, lát chị giặt đồ cho cả nhà luôn. Không được, đồ em hay bị nhăn nên phải giặt bằng tay, không giặt máy được. Nhưng chị đang dở tay, cô vào giặt đi. Huệ dãy nảy lên. Em vừa mới làm được bộ móng tay, mà giặt thì hư hết luôn. Bà Tâm đi trên lầu xuống thấy vậy nên quát Thảo. Vào giặt cho em một tí, lâu lâu em mới về một bữa, chứ có phải lúc nào cũng ở nhà đâu. Nhưng mà con đang nấu ăn, mẹ vào giặt giùm cho cô ấy với. Cô làm con dâu kiểu gì mà dám sai mẹ chồng, giết rồi không coi ai ra gì hết luôn. Thảo nhìn thái độ của bà ấy cô thấy rất ghét, cứ tưởng cô hiền nên lúc nào cũng bắt bẻ, làm khó cô. Cô ấy lớn rồi, đi học đại học rồi, thì phải biết giặt quần áo mà mặc chứ. Con đang nấu ăn thì con nói là nấu ăn, chứ ai mà làm được hai việc trong cùng một lúc được. Đúng là mẹ chồng nàng dâu chẳng bao giờ hòa hợp được với nhau. Từ ngày Thảo về làm dâu đến giờ trong ngôi nhà này lúc nào cũng ồn ào cãi vã. Nguyên nhân đến từ bà mẹ chồng yêu quý của cô. Bà đã không ưa Thảo thì chỉ nhìn thấy thôi, cũng đã tìm cách để kiếm chuyện rồi. Thảo cảm thấy chán lắm. Cô nhiều lần bàn với Toàn ra ở riêng cho thoải mái, nhưng anh không chịu. Anh Toàn, chúng ta ra ngoài ở riêng đi. Em thấy ngày nào cũng cãi nhau với mẹ, em nghe mệt mỏi quá. Không nói lại thì ấm ức trong lòng, còn nói lại thì mang tội bất hiếu. Toàn cũng thấy áp lực và mệt mỏi khi đứng giữa mẹ và vợ. Em cố gắng nhịn mẹ tí đi, cho em cửa em nhà. Chứ tính bà ấy hay nói, mà em cứ cãi nhem nhẻm vậy, bà ấy lại càng tức. Thì em cũng nhịn hết sức rồi, tại mẹ cứ thấy mặt em đâu là kiếm chuyện, rồi nói những lời khó nghe làm tổn thương em. Kệ bà ấy đi, cứ coi như không nghe thấy gì. Chẳng thà ở riêng ra, chứ ở chung làm sao mà giả câm giả điếc được. Toàn nhăn mặt. Ở riêng thì nhà đâu mà ở. Tiền đất rồi tiền làm nhà cũng đã mấy tỷ rồi. Anh lương cũng vừa đủ chi tiêu. Còn em cũng vậy. Chúng ta lấy đâu mà mua nhà chứ? Chúng ta đi thuê nhà cũng được mà. Có nhà không ở, đi thuê làm gì cho tốn tiền. Nói tóm lại em từ nay về sau, đừng nhắc đến vấn đề này nữa. Anh đau đầu lắm. Thảo cảm thấy thất vọng. Cứ ở trong nhà như thế này trong một thời gian dài, chắc cô tự kỷ mất. Nhưng lấy chồng bắt buộc phải theo chồng, chứ biết làm sao được. Hôm nay cũng giống như mọi ngày, Thảo đi sang tiệm may. Đang đi giữa đường thì gặp một vụ tai nạn, thấy người xúm lại rất đông. Cô cũng dừng xe lại xem thử. Lại gần cô thấy một người đàn ông bị xe đụng, máu me đầy mình, đang nằm giữa đường. Hình như anh ta cũng đi làm gặp tai nạn. Thấy ai cũng đứng xem mà không ai nỡ lòng nào đưa anh ta đi bệnh viện, Thảo mới lên tiếng. Mọi người đưa anh ấy đi viện với. Có người đứng bên cạnh nó xen vào. Làm ơn mắc oán đó cô, để lát nữa công an đến họ giải quyết sao đã. Thảo nhăn mặt đáp lại. Trời, mạng sống con người là quan trọng. Nhờ mọi người bế anh ấy lên xe tôi chở đi viện cho. Có chuyện gì xảy ra tôi sẽ tự chịu trách nhiệm hoàn toàn. Sau một hồi nói qua nói lại, cũng có người chịu ngồi sau ôm lấy anh ta cho Thảo chở đi. Đến bệnh viện, các bác sĩ nhanh chóng đưa anh ta vào phòng cấp cứu. Người nhà đứng chờ ở ngoài nhé. Thảo đáp lời. Dạ tôi biết rồi. Sau mấy tiếng chờ đợi, cuối cùng cánh cửa phòng cấp cứu cũng mở. Thảo mừng rỡ đi lại hỏi. Bác sĩ ơi, anh ta có bị làm sao không? Vị bác sĩ nhìn cô rồi trả lời. Cô là vợ của anh ấy phải không? Thảo đỏ mặt xua tay từ chối. Dạ không phải, tôi đi đường gặp anh ta bị tai nạn nên đưa vào đây thôi. Anh ta có bị nặng không bác sĩ? Anh ta chỉ bị chấn thương phần mềm thôi, không ảnh hưởng đến não. Thảo thở phào nhẹ nhõm. Vị bác sĩ lại tiếp lời. Vậy trước lúc đưa đến đây, cô có thấy giấy tờ tùy thân của anh ta không? Dạ có. Thảo vội vàng móc chiếc bóp của anh ta ra rồi lấy giấy tờ đưa cho bác sĩ. Đây thưa bác sĩ. Vậy cô theo tôi đi làm thủ tục nhập viện cho anh ta được không? Thảo suy nghĩ một lúc rồi cũng trả lời. Dạ được ạ. Làm thủ tục xong xuôi, chờ thêm mấy tiếng nữa, anh ta cũng đã tỉnh. Rất may là anh ta không bị nặng, chứ nếu mà bị cô không biết phải làm sao. Anh tỉnh rồi sao? Có nghe đau ở đâu không? Nhìn Thảo anh ta liền hỏi. Cô là ai vậy? Tôi chỉ là người đi đường thôi. Vậy cô chính là người đưa tôi đi bệnh viện đúng không? Thảo gật đầu. Đúng vậy. Mà anh tên Phong phải không? Sao cô biết tên tôi? Tôi thấy trên chứng minh mà điện thoại anh bị bể rồi. Giờ anh đọc số. Tôi gọi người nhà của anh đến cho. Tôi không có người thân, tôi là trẻ mồ côi. Nghe anh ta nói vậy, Thảo cảm thấy nhói lòng. Vậy tôi gọi bạn bè anh đến nhé. Tôi cũng ít bạn lắm, mà họ cũng bận lo cơm áo gạo tiền, đâu có thời gian đến đây. Vậy giờ làm sao? Tôi tự lo được. Giờ tôi nhờ cô đi ra cây ATM rút cho tôi một ít tiền để vào đóng viện phí với mua đồ ăn ở đây. Vậy anh đưa thẻ với đọc mật khẩu tôi đi rút cho. Cảm ơn cô nhiều nhé. Nhất định sau này tôi sẽ trả ơn cho cô. Thảo cười. Ơn huệ gì ở đây? Tôi thấy người gặp nạn thì giúp, chứ tôi không suy nghĩ gì. Rút tiền rồi, mua đồ ăn xong xuôi cho anh ta. Thảo nhìn lên đồng hồ thấy đã muộn nên xin phép về. Giờ tôi phải đến tiệm để mở cửa cho khách đã. Anh cần gì thì cứ gọi y tá, tôi hồi nãy có nhờ họ rồi đó. Phong nhìn Thảo đắm đuối. Cô thật là tốt bụng, mà cô tên là gì vậy? Cô làm công việc gì? À, tôi tên là Thảo. Tôi có mở tiệm may ở gần đây. Vậy à, một lần nữa cho tôi cảm ơn cô nhé. Được rồi, cảm ơn Hoài. Tôi về đây. Tôi có để lại số điện thoại. Có gì anh mượn điện thoại gọi cho tôi nhé. Ừ, tôi biết rồi. Rời khỏi bệnh viện, Thảo một mạch đi tới cửa tiệm. Cô Thảo, cô đi đâu mà giờ mới đến mở tiệm vậy? Nhìn chị khách dễ thương đang đứng chờ mình, Thảo hơi ngại. Em đi có chút việc. Chị chờ em ở đây lâu chưa? Tôi chờ được 5 phút rồi. Đồ của tôi cô may xong chưa? Dạ, giờ vào ủi vèo tí nữa là xong rồi chị. Ừ, ai cũng bảo cô Thảo mới mở tiệm mấy tháng mà may đẹp quá trời. Chị khen vậy làm em ngại. Tôi nói thật mà, nếu như cô chưa lấy chồng thì nhất định tôi sẽ giới thiệu em trai của tôi cho cô. Thảo vừa dọn đồ vừa nở một nụ cười tươi. Tiếc quá chị. Rút kinh nghiệm từ mấy lần trước, Thảo tranh thủ về sớm để lo cơm nước cho cả nhà. Không bà mẹ chồng lại bắt đầu bài ca thì mệt lắm. Dắt xe ra về, nhưng khi đi qua bệnh viện lòng thương người lại trỗi dậy, nên Thảo đã rẽ vào để xem Phong thế nào. Vừa nhìn thấy cô, Phong mừng rỡ. Cô Thảo vào thăm tôi sao? Dạ, mà anh đã ăn uống gì chưa? Tôi chưa ăn, hồi nãy bác sĩ mới xuống chích thuốc cho xong, nên chưa nhờ người đi mua được. Vậy để tôi đi ra mua cháo cho anh nhé. Có làm phiền cô Thảo không? Dạ không sao. Một lát sau Thảo mang cháo vào. Anh ăn đi cho nóng. Ừ, cô cứ để đó tôi sẽ ăn. Ngồi nói chuyện một lúc, Thảo cũng vội vàng ra về. Về đến nhà cô thấy một chiếc xe ô tô đậu ở sân. Đi vào bên trong thấy một người phụ nữ cũng tầm trạc tuổi cô đang nói chuyện với mẹ chồng của cô. Thưa mẹ, con mới về. Người phụ nữ đó nhìn thấy cô liền đứng dậy chào. Em chào chị. Thảo cũng lịch sự chào lại. Chào cô. Cô gái đó quay sang hỏi bà Tâm. Chị ấy là vợ của anh Toàn hả bác? Ừ, là nó đó. Chắc nó cũng bằng tuổi con, học hành không đến nơi đến chốn. Tầm tuổi này mà chẳng có gì trong tay, ai được như cháu, có nhà có xe, lại có sự nghiệp nữa. Nếu hồi trước cháu không chê thằng Toàn nhà bác thì chắc giờ cũng là dâu con của nhà này rồi. Cô gái đó không ai khác chính là Tuyết, con gái của bạn bà Tâm. Hồi xưa cô ta thương thầm nhớ trộm Toàn, nhưng ba mẹ lại bắt đi du học. Giờ có sự nghiệp vững vàng, cô ta quyết định về nước luôn. Chuyện đó xưa rồi bác à. Giờ anh Toàn đã có vợ, cháu chỉ muốn bác xem cháu như con gái mà thôi. Ừ, tất nhiên là vậy rồi. Nếu có cơ hội, bác vẫn mong có được một đứa con dâu như cháu. Thấy hai người họ nói chuyện không lọt tai, Thảo xin phép lùi vào trong. Cô ngồi chơi với mẹ tôi vào trong lo cơm nước. Lát cô ở lại ăn cơm tối với gia đình tôi. Tuyết hơi lưỡng lự. Dạ em cảm ơn chị, em về nhà ăn cơm cũng được. Bà Tâm cầm lấy tay Tuyết rồi nói. Ở lại đây ăn bữa cơm với gia đình bác cho vui. Lát có thằng Toàn rồi con Huệ về nữa nói chuyện cho vui. Dạ bác đã nói vậy thì cháu sẽ ở lại ạ. Lúc chuẩn bị ăn cơm, Tuyết vội chạy ra xe ô tô lấy một túi đổ vô. Dạ hồi nãy mải nói chuyện mà cháu quên mất quà của cả nhà luôn. Toàn cảm thấy ngại. Em sang chơi là được rồi, quà cáp làm gì cho tốn kém. Dạ có đáng bao nhiêu đâu anh. Nói xong cô ta lấy ra từng phần chia cho từng người. Đây là thuốc bổ của hai bác, còn đây là chiếc túi hiệu chị tặng em Huệ. Đến phần của Toàn, Tuyết đi lại vui vẻ tươi cười. Còn đây là phần của anh Toàn. Em nhớ anh rất thích chiếc cà vạt màu xanh nên em đã mua cùng với chiếc áo sơ mi để anh phối. Cái Huệ ngồi bên nhanh nhảu chêm vào mấy câu. Chị Tuyết chu đáo quá trời, biết anh trai em thích màu gì luôn. Toàn thì ngại chín mặt. Em làm vậy gia đình anh ngại quá, cứ sang chơi là được rồi. Tuyết nở một nụ cười rồi quay qua nhìn Thảo. Còn đây là chai nước hoa em tặng cho chị Thảo này. Thảo ngại không dám đưa tay ra nhận. Cô Tuyết cất đi, chứ tôi không dám nhận quà của cô đâu. Với lại tôi ít dùng nước hoa. Tiếng bà Tâm vang lên. Không biết dùng thì có, chắc cả đời chưa mua nổi chai nước hoa chứ gì. Toàn tức giận quay sang nói mẹ mình. Mẹ cũng một vừa hai phải thôi. Tại sao lúc nào mẹ cũng kiếm chuyện để nói khó nghe với cô ấy như vậy? Cái thằng này, mẹ mày đang nói sự thật mà. Ông Dũng thấy vợ mình quá đáng liền quát. Bà bớt nói giùm tôi với, không cháu Tuyết lại cười bây giờ. Thảo cảm thấy rất tổn thương. Cô ngồi ở đây giống như người thừa trong nhà nên lặng lặng bỏ đi lên phòng. Ê, em không ăn cơm sao? Thảo đáp lời Toàn. Dạ, mọi người cứ ăn đi, em không đói. Em lên phòng nghỉ một chút. Toàn cũng tính đi theo cô nhưng bà Tâm đã kịp giữ lại. Kệ nó đi, hơi đâu mà lo. Bữa nay được bữa Tuyết sang chơi nên con vui vẻ mà trò chuyện với con bé đi nhé. Ngồi một lúc cả gia đình họ xà vào bàn ngồi ăn cơm. Tuyết thuộc kiểu khôn mà khéo nên rất được lòng gia đình bà Tâm. Cô ta vừa ăn vừa đưa con mắt liếc nhìn Toàn. Phải công nhận là cô ta đẹp và sành điệu thật. Chứ không phải như Thảo suốt ngày chỉ mấy bộ đồ rẻ tiền mặc đi mặc lại. Nhiều khi nhìn Tuyết, Toàn cũng bị lạc lối đôi chút. Ăn uống xong xuôi, Toàn lên phòng đi ngủ. Thấy Thảo quay mặt vào trong, anh đi lại ôm cô từ phía sau. Em ngủ chưa? Không ăn uống gì đói bụng thì sao? Thảo không nói gì, cô cứ nằm im thin thít như vậy. Em đang giận anh sao? Anh xin lỗi, vì mấy năm rồi giờ mới gặp Tuyết. Bỏ lên phòng với em thì cũng hơi kỳ. Cho anh xin lỗi nhé. Mặc dù Thảo biết là Toàn thương cô, nhưng cô thấy cuộc hôn nhân này không được hạnh phúc cho lắm. Nhiều lúc cô muốn buông tay trả tự do cho anh. Nhưng suy đi nghĩ lại, cô cảm thấy sợ. Cô sợ chú thím sẽ buồn. Cô sợ bản thân mình đang yêu Toàn, lỡ bỏ xong rồi lại hối hận. Anh ngủ sớm đi, em không giận gì cả, chỉ là hơi mệt thôi. Thấy Thảo vẫn chưa ngủ, Toàn lật người cô lại rồi hôn vào má của Thảo. Cố gắng lên em nhé. Anh hứa khi nào có điều kiện rồi chúng ta sẽ ra ở riêng. Qua sáng ngày hôm sau, Thảo cố tình dậy sớm dắt xe đi làm. Cô không thèm nấu sáng cho cả nhà họ nữa. Vừa mới đi được nửa đường thì chuông điện thoại reo. Alo, đây có phải số cô Thảo không? Nghe giọng quen quen, Thảo phải suy nghĩ chừng 5 giây. Mới đoán được giọng của người trong điện thoại. Anh Phong đúng không? Ừ, là tôi đây. Cô đi làm chưa? Tôi đi được nửa đường rồi. Vậy nhờ cô mua cho tôi một tô cháo với. Thảo vui vẻ đồng ý. Ok anh, lát tôi mua vào cho. Vì hồi tối không ăn, nên cái bụng của Thảo cũng xéo liên tục. Nhân tiện cô cũng mua một hộp xôi vào ăn cùng Phong cho vui luôn. Vào đến nơi, thấy Phong đã khỏe hơn rất nhiều, Thảo mừng lắm. Nhìn kỹ anh ta thì Thảo mới để ý khuôn mặt anh ta rất đẹp trai sáng sủa. Anh nay khỏe hơn chưa? Cảm ơn cô Thảo, tôi cũng khỏe hơn rồi. Cháo của anh đây, anh ăn đi nhé. Ừ, tôi biết rồi cô Thảo. Vừa ăn hai người vừa trò chuyện với nhau rất vui vẻ. Cô Thảo năm nay bao nhiêu tuổi? À, tôi cũng hơn 20. Chắc cô Thảo cũng chưa lập gia đình nhỉ? Thảo cười. Anh nhìn sao chứ, tôi có chồng rồi đấy. Chồng tôi làm cán bộ ở ngoài huyện. Khuôn mặt Phong thoáng buồn. Vậy mà tôi cứ tưởng. Anh tưởng cái gì? Phong ngại ngùng đáp lời Thảo. Tôi cứ tưởng cô Thảo chưa có chồng. Mà cô giúp đỡ tôi như vậy, chồng cô có nói gì không? Không sao đâu, chồng tôi hiền với lại cũng thương người lắm. Vậy thì tôi yên tâm rồi. Thảo nhìn anh ta rồi hỏi. Vậy anh Phong làm nghề gì? À, tôi làm nghề điện lạnh. Bữa hôm tôi đi sửa tủ lạnh cho khách thì bị xui xẻo xe tông đấy. Làm gì thì làm chứ anh phải đi đứng cẩn thận đó nha. Bữa hôm thấy anh máu me đầy người, tôi cứ tưởng anh bị gì rồi chứ. Cứ nói chuyện qua chuyện lại một hồi thì cũng đã 7 giờ sáng. Thôi, anh nghỉ đi nhé, tôi đi làm đây. Chiều mà tôi về sớm, tranh thủ tôi ghé. Phong từ chối. Không cần đâu cô Thảo, tôi không dám làm phiền cô. Phiền hà gì chứ, bệnh viện cũng nằm trên đường về nhà nên cũng tiện. Nói xong cô đi ra cổng lấy xe đi. Đến chiều tối, cô về lại thấy Tuyết. Cô suy nghĩ trong đầu trách gì ngày hôm nay cô đi sớm vậy. Mà bà mẹ chồng không thấy gọi điện chửi cô. Chị Thảo về rồi sao? Thảo nhìn cô ta gật đầu. Chào cô Tuyết, cô sang chơi lâu chưa? Dạ, em sang hồi trưa. Em và bác đi chợ về rồi nấu cơm sẵn chờ mọi người về ăn nữa là xong. Vậy sao? Cảm ơn cô Tuyết nhiều nhé. Dạ không có gì. Chỉ là lâu lâu em trổ tài bữa, chị đừng có chê nhé. Thảo trả lời cho qua chuyện. Tôi nào đâu dám. Tôi lên phòng tắm rửa đã. Đến lúc ăn cơm, mọi người có mặt đông đủ, thấy mâm cơm dọn sẵn đầy thức ăn. Toàn vui vẻ hỏi. Hôm nay vợ của anh về sớm, nấu toàn món ngon nhỉ? Bà Tâm liếc ngang liếc dọc. Vợ của con nấu cái gì? Mẹ và con bé Tuyết nấu đấy. Nó mò mặt đi từ sáng cho đến tối mới về. Thời gian đâu mà nấu? Thảo cũng chẳng thèm đáp lại lời bà ta. Cô bới cơm cho từng người, rồi lặng lẽ ngồi ăn cơm. Huệ em gái của Toàn thì buông lời nịnh nọt Tuyết. Chị Tuyết khéo tay quá trời, vừa nấu ăn ngon lại vừa đẹp gái, rồi kiếm tiền giỏi nữa chứ. Thật sự em rất ngưỡng mộ chị, em ước gì chị là chị dâu của em. Sao em lại nói vậy, chị Thảo buồn đấy. Chị thấy mình đang thua xa chị Thảo nhiều này. Em cứ cố gắng học, mai mốt ra trường đi làm tha hồ tiền. Chị hồi trước học bên quản trị kinh doanh nên giờ ra có kiến thức cộng chút kinh nghiệm làm ăn buôn bán. Nên mới có tí vốn thôi. Bà Tâm thì suýt xoa khen lấy khen để Tuyết. Thật, bác chưa thấy đứa con gái nào ở tuổi cháu mà lại giỏi như vậy. Mai mốt con Huệ nó ra trường, nhờ cháu chỉ dạy cho nó một ít. Tuyết cười lấy lòng. Dạ, bác cứ yên tâm, chứ học giỏi như em Huệ thì lo gì việc. Nói xong cô ta quay sang hỏi Thảo. Chị Thảo hồi trước học ngành gì? Sao không đi làm mà mở tiệm may vậy? Câu hỏi của cô ta làm Thảo suýt bị sặc cơm trong miệng. Có thể nói cô ngại nhất là mấy câu hỏi về học hành thế này. Không biết là do vô tình hay cố ý, nhưng khi nghe hỏi đến là cô lại cảm thấy bản thân mình bị tổn thương. Toàn thấy Thảo bối rối liền đỡ lời. Cuối năm đó nhà nghèo nên không thi đại học. Bà Tâm chớp lấy thời cơ muốn làm xấu mặt Thảo nên nói xen vào. Ôi dào, con dâu bác học cao lắm. Cao đến nỗi mà không ai sánh được cơ. Không biết đến bây giờ nhân chia cộng trừ cô làm nổi không nữa chứ. Toàn nhìn mẹ mình rồi nói. Mẹ đang nói gì vậy? Thảo cảm thấy khó chịu nên cô nói thẳng. Tôi chỉ học hết lớp 3 thôi cô Tuyết. Nhân chia cộng trừ tôi đều làm được hết. Và nhân cách sống của con người tôi cũng học rất giỏi. Chỉ tội cho những người có học thức mà nhân cách chẳng có thôi. Bị Thảo đá xoáy, bà Tâm đau hơn hoạn. Cô thì giỏi rồi, chẳng ai bằng được cô đâu. Ông Dũng thấy tình hình có vẻ căng thẳng nên quát lớn. Bà có im để cả nhà ăn cơm ngon miệng không? Thảo nữa, con cũng bớt nói giùm bố. Nhà có hai mẹ con mà suốt ngày cứ cãi nhau chí chóe. Người ngoài họ thấy họ lại cười cho. Thảo xấu hổ đáp lời bố chồng. Dạ, con biết rồi bố. Ăn uống dọn dẹp xong xuôi, Thảo và Toàn đi lên phòng ngủ. Thảo, bữa nay em quá đáng lắm rồi đấy. Sao em nói mẹ vậy? Dù bà ấy có như thế nào cũng là người lớn, là mẹ của anh, bắt buộc em phải tôn trọng. Thảo cãi lại. Người lớn là được quyền xúc phạm, nói lời tổn thương người khác sao? Bà ấy đâu có hiểu được cảm giác của em lúc đó. Thì mẹ nói đúng mà. Em ít học thì bà ấy nói ít học thôi. Chứ mà em học cao lên như tuyết, mẹ đâu có chuyện gì để nói, đúng không? Cổ họng Thảo bỗng nghẹn lại khi nghe từng lời từng chữ thốt ra từ miệng Toàn. Cô không ngờ anh cũng giống như bà Tâm, quan trọng mấy vấn đề đó. Em ít học, sao anh còn cưới em làm gì? Sao anh không nói thẳng ra từ đầu để đỡ làm khổ nhau? Anh giờ cảm thấy hối hận rồi này. Anh cứ tưởng em tế nhị khôn khéo dung hòa được mọi thứ. Nhưng không ngờ càng ngày em càng lộ rõ bản chất ít có ăn học của mình. Anh làm việc đã mệt mỏi, lại còn suốt ngày phải về phân xử chuyện mẹ chồng nàng dâu. Anh đau đầu lắm. Đúng là chẳng có gì gọi là mãi mãi. Lúc mới yêu thì hứa hẹn đủ điều, rằng anh sẽ cho em cuộc sống tốt, rồi anh sẽ yêu thương em trọn đời, dù có chuyện gì xảy ra. Còn bây giờ thì sao? Người mà cô gọi là chồng lại nói ra những lời khiến cho cô phải chết lặng như vậy. Thảo cười trong nước mắt. Anh hối hận lắm sao? Vậy anh viết đơn ly hôn đi, em ký cho. Toàn biết mình hơi quá lời. Thôi, đừng nói chuyện tào lao nữa. Đi ngủ sớm, mai còn đi làm. Cả đêm hôm đó, Thảo không thể chợp mắt được. Cô khóc cả đêm ướt đẫm hết gối. Vì thức cả đêm nên Thảo mệt không thể nào dậy đi làm được. Toàn vội hỏi. Em không ra tiệm sao? Không, anh dậy đi làm đi. Ừ, ở nhà nghỉ bữa cho khỏe. Toàn đi được một lúc thì cả người Thảo nóng ran lên. Sờ lên trán, cô biết mình đã bị sốt. Cô vội đi xuống nhà tìm miếng gì ăn rồi kiếm viên thuốc hạ sốt uống. Bà Tâm thấy cô nên nói lời châm chọc. Ái chà, con dâu vàng dơ bạc của tôi hôm nay động trời hay sao mà lại ở nhà như thế? Dạ, con bị sốt đấy mẹ. Sốt gì cô? Tính ở nhà nhõng nhẽo thằng Toàn đúng không? Cô biết là đôi co với bà ta chẳng được gì nên đi thẳng vào bếp chế gói mì ăn tạm. Ăn xong cô lấy một viên thuốc hạ sốt uống vào rồi lên phòng đi ngủ. Quá mệt mỏi, Thảo cứ nằm ly bì cho đến chiều tối như vậy. Mặc dù đã uống thuốc nhưng người cô vẫn nóng ran. Cô mệt quá không thể nào ngồi dậy được. Còn bà mẹ chồng, bà ta không nỡ lòng nào đi lên hỏi cô lên một câu. Ở bên này Toàn mới dắt ra xe chỗ làm thì gặp Tuyết. Tuyết, em làm gì ở đây? Tuyết nhìn Toàn rồi nhoẻn miệng cười. Em đi có việc, thấy anh tan làm thì ghé lại hỏi anh một chút. Ừ, dạo này công việc anh bù đầu bù cổ nên chưa có thời gian mời em cà phê. Hay giờ chúng ta đi uống cà phê nói chuyện cho vui. Lâu lắm rồi anh em mình chưa có dịp, uống xong chúng ta đi ăn tối luôn. Toàn hơi lưỡng lự, anh sợ Thảo ở nhà trông. Nhìn anh kìa, chẳng ra dáng cán bộ tí nào, bày đặt sợ vợ nữa chứ. Anh cứ gọi điện về cho chị Thảo nói đi công việc là được. Suy nghĩ một lát, Toàn lấy máy ra định bấm số gọi, thì đúng lúc Thảo gọi điện đến. Alo, anh đang ở đâu vậy? Anh đang đi nhậu với bạn, có gì tối anh về nha. Chưa kịp để Thảo nói thêm gì nữa, Toàn liền tắt máy giục. Xong chưa anh, chúng ta đi nhé. Ừ, xong rồi. Vợ anh hiền mà dễ tính lắm. Ở bên này, Thảo bấm số gọi lại, nhưng thấy số của Toàn không liên lạc được nữa. Cô mệt quá nên lại nằm thiếp đi. Đến nửa đêm vừa đói vừa khát nước, Thảo mới lọ mọ đi xuống nhà. Thấy 12 giờ đêm mà Toàn vẫn chưa về. Cô nghĩ chắc anh nhậu say nên ngủ ở nhà bạn. Giờ này mà gọi đến lại làm phiền mất công. Ở tại khách sạn, Toàn và Tuyết quấn lấy nhau trên giường. Do uống mấy chai bia cộng thêm phần dụ dỗ của Tuyết nên Toàn đã không làm chủ được bản thân, và anh đã làm điều có lỗi với Thảo. Anh Toàn, em không ngờ anh lại tuyệt đến vậy. Em ngu dại ngày trước đã không kiên trì theo đuổi anh. Toàn nằm gác tay lên đầu suy nghĩ. Anh cảm thấy có lỗi với Thảo. Dù sao đi nữa cô ấy vẫn là một người vợ tuyệt vời. Tuyết làm ra vẻ giận dữ. Đàn ông phải trăng hoa một chút mới hấp dẫn. Chứ lúc nào cũng vợ anh không thấy chán sao? Nói xong cô ta vòng qua ôm lấy cổ của Toàn mà hôn hít. Mùi nước hoa cộng với mùi của da thịt khiến cho Toàn như bị thôi miên, không còn biết gì trời đất nữa.